Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 24:24, tiểu báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt vừa thấy là chữ Tam, nhưng nếu nhíu mày chừng lớn đôi mắt để sát vào xem, liền sẽ phát hiện Tam tự chỉnh thể kết cấu so với bình thường chữ Tam bẹp rất nhiều. Hơn nữa mặt trên dấu gạch ngang so phía dưới dấu gạch ngang mà nói ngắn không ngừng một chút. Thoạt nhìn giống như là chữ nhị, ở giữa bỏ thêm một dấu gạch ngang. Chữ nhị, trong tiếng Hán là hai dấu gạch ngang, giống hai đường thẳng song song. Còn chữ tam, thì thêm một dấu gạch ngang, là ba đường thẳng song song. Đào cảm thấy chính mình giống như sờ đến chân tướng. Chính là điều này cùng với việc đối phương biết quyển sách này xuất hiện ở khu giảm giá không có gì quan hệ đi. Nàng lập tức lại lấy ra quyển Đao Pháp Bách Khoa Toàn Thư, vốn đã áp đáy hòm. Lật đến mặt trái, mặt trên ngày sáng tác là Mộc Diệp 49 năm. Sách cũng tương đối mới, không giống cuốn sách nhỏ kia ố vàng. Như vậy vấn đề tới. Hai bổn rõ ràng cách 10 năm hoặc là 20 năm xuất bản sách vì cái gì cột vào cùng nhau bán đâu. Tác giả là phiên đáy hòm bán tiền thời điểm cùng nhau đóng gói bán sao. Xuân dã đào không chỉ có bây giờ cái thứ nhất vấn đề không có giải quyết rõ ràng. Ngược lại sinh ra cái thứ hai cùng cái thứ ba vấn đề. Về sau nếu nàng có thời gian đi tìm hiểu sách lão bản dụ ra lời nói thật đi. Đào nghĩ đến, nói không chừng có thể bạch phiêu một cái đứa. Bàn tay vàng, lão ra ra đâu? Đào đào chị tắm xong rồi. Sakura tắm rửa xong vào cửa. Liền thấy đào đối diện treo tennis phát ngốc. Nàng nhất thời chơi tâm nổi lên. Ngừng thở, nhón mũi chân lén lút đi đến đào phía sau. Tay chậm rãi duỗi hướng nàng sau lưng. Sau đó thân thể đột nhiên về phía trước. Đôi tay che lại nàng đôi mắt, đoán xem ta là ai. Nàng cố ý trầm hạ âm thanh, đào nếu có kỳ thật mà nhíu nhíu mày. Sau đó giơ tay sờ sờ vào đôi tay đang che chính mình hai mắt. Bây giờ Sakura còn không có nảy nở, trên tay tất cả đều là thịt, ngón tay ngắn ngủn phi phi. Sakura cảm giác được đào có chứa cái kén tay đang ở sờ chính mình tay. Cảm thấy ngứa cười mở ra đào tay. Ân, đào làm bộ suy nghĩ sâu xa. Ngươi hẳn là không phải Sakura. Sakura tay không có như vậy. Nàng còn không có nói xong cuối cùng một chữ. Đôi tay đang che chính mình đôi mắt tê đột nhiên vừa thu lại. Đào cảm thấy chính mình đang ở đôi mắt bị bóp nát bên cạnh thử thăm dò. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Bên tai âm thanh lãnh đạm lại non nớt, làm đào không cấm cảm thán Sakura người hai mặt nhân cách cùng với hai người gian chân thật lại plastic chị em tình nghĩa. Đúng rồi, đào nói đẩy ra rồi Sakura tay xoay người sang chỗ khác. Sakura tức giận mà phình phình mà nhìn chính mình. Năm nay hội chùa muốn cùng đi sao? Em nhớ rõ chị lần trước một cái tiểu cá vàng cũng chưa vớt đến. Không phải thề lần sau nhất định phải vớt đến. Lập tức bị nói sang chuyện khác. Sakura cũng quên mất tức giận. Chớp chớp đôi mắt gật gật đầu. Nghĩ đến cái gì? Chị nhớ rõ. Lúc ấy đào đào ném kunai một phát cũng chưa trúng. Nói lần sau không ném. Có thể là lúc ấy xuân dã đào vẻ mặt tức muốn hộc máu bộ dáng quá mức với mãnh liệt. Làm Sakura đến bây giờ còn có ấn tượng. Chị gái thân yêu của em, mọi người liền không cần cho nhau thương tổn. U buồn khi hoàn toàn đã quên là chính mình trước khơi mào đề tài. Khụ khụ, cho nên đi sao? Lần này em ném kunai thì nhất định lấy đem cái kia búp bê lớn cho chị Thắng trở về. Đào lại lần nữa hỏi Sakura. Được, Sakura sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Dù sao nàng bây giờ cũng chưa đáp ứng ba ba cùng Ino. Nghe được Sakura trả lời. Đào nhẹ nhàng thở ra. Tốt, bây giờ chỉ còn lại có một sự kiện. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều. Đào nghĩ đến một người. Tâm tình nháy mắt phức tạp lên. Itachi trở về thời điểm. Đã rạng sáng 2 giờ. Vào cửa khi trong nhà đã tắt đèn. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi trở về chính mình phòng. Trên đường khi đi qua Sasuke phòng. Nhìn đến dưới cửa vẫn còn sáng đèn. Hắn đẩy cửa mà vào. Phát hiện Sasuke đang ngồi ở án thư đọc sách. Hắn xem đến cực kỳ chuyên tâm. Liền Itachi đẩy cửa âm thanh đều không có chú ý tới. Itachi nhỏ giọng đến gần. Lúc này ở dưới sáng người đèn bàn. Sasuke đang xem 5-3 sách giáo khoa. Bên trái phóng một vài niên cấp. Bên phải còn lại là 3 năm kỳ trở lên. Kết hợp Sasuke thi giữa kỳ thành tích. Itachi đại khái rõ ràng. Sasuke, hắn hô, nghe được Itachi âm thanh. Sasuke cả kinh, lập tức quay đầu lại. Phát hiện anh trai đang ăn mặc ám bộ ninja trang phục nhìn chính mình. Itachi ánh mắt bình tĩnh, nhưng Sasuke lại không dám cùng hắn đối diện. Anh đã về rồi. Trực giác nói cho hắn bây giờ Itachi không cao hứng. Đã 2 giờ sáng, em nên đi ngủ. Itachi duỗi tay sờ sờ đầu em trai. Nhẫn giáo, này, cái kia chính là lớp bên cạnh Sasuke sao? Hành lang các nữ sinh nhìn đi ở giữa Sasuke vây ở một chỗ nhỏ giọng nói thầm lên. Người thật so trong truyền thuyết muốn soái thật nhiều a. Một nữ sinh kích động mà lôi kéo người bạn tay. Đúng vậy, bây giờ mình rất hối hận a, vì cái gì không có tiến nhị ban đâu. Như vậy liền có cơ hội cùng Sasuke bạn học đến gần. Cái khác nữ sinh nhìn đến người thật sau hối hận mà dậm chân. Đi qua nửa cái học kỳ, Uchiha Sasuke đại danh cũng truyền khắp toàn bộ nhẫn giáo. Bây giờ chỉ cần Sasuke ra khỏi cửa lớp, liền có nữ sinh trộm xem hắn. Thậm chí bên trong còn có cao niên cấp nữ sinh. Mình cũng là Sasuke bạn học đã là Uchiha tộc trưởng con út. Bản thân lớn lên lại soái. Thành tích lại thật tốt. Lần này khảo cả năm cấp thứ 2 đâu. Tương phản Sasuke thực chán ghét bị người vây xem cảm giác. Chẳng sợ đã qua một cái học kỳ. Ở nghe được niên cấp thứ 2 mặt sau biến sắc đến càng thêm lãnh khốc. Đến nỗi ở Sasuke bên người một đống nữ sinh. Còn lại là đến từ nhị ban hộ hoa sứ giả. Trong đó Sakura cùng Ino tả thanh long hữu bạch hổ. Rất có xa hoa bảo tiêu ý vị. Ai, kia hai cái ở Sasuke bên người nữ sinh là ai nha? Nữ sinh đối xinh đẹp nữ sinh lực chú ý là nhanh chóng tinh chuẩn. Giống như ở giữa trăm vạn quân địch có thể nháy mắt phát hiện thượng tướng giống nhau. Bên phải cái kia nói là kêu Yamakana Ino. Là Yamakana nhẫn tộc tộc trưởng con gái. Nghe được tên của mình. Ino lập tức quay đầu vừa dẫm, còn ở bát quái các nữ sinh nháy mắt im tiếng. Quá một hồi, gặp người đi xa, lại hỏi, kia bên trái cái kia tóc hồng nữ sinh đâu? Đi được không tính quá xa. Sakura nghe được người khác kêu chính mình. Khi còn nhỏ bị người kêu chán rộng trải qua làm nàng không dám giống Ino như vậy quay đầu lại hồi dỗi. Trong lòng xác thật nhảy dựng. Ino vội vàng cùng Sasuke nói chuyện. Không có phát hiện Sakura dị thường. Cái kia a bị vấn đề nữ sinh nhìn nơi xa hồng nhạt tóc. Trong lúc nhất thời nhớ không dậy nổi tên gọi là gì. Nhưng tưởng tượng một cái tương đồng phấn mao. Lập tức trả lời. Chính là cái kia niên cấp đệ nhất tỷ tỷ. Ai? Nàng chính là cái kia so Sasuke khảo thí thành tích còn muốn lợi hại nữ sinh tỷ tỷ sao? Nói cái kia tuổi đệ nhất nữ sinh gọi là gì A.T. Giống như kêu xuân dã đào. Sasuke bước nhanh rời đi một đám nữ sinh vây quanh. Ino không có Sasuke, liền đi tìm Sakura. Quay đầu lại thấy Sakura đột nhiên dừng ở mặt sau. Nàng lập tức đi qua vỗ vỗ Sakura bả vai. Này, chán rộng, ngươi không sao chứ? Sakura thoạt nhìn có điểm sững sờ. Ino giơ tay ở Sakura trước mặt phất phất tay. Suy nghĩ bị đánh gãy mà Sakura hồi qua thần. Xem Ino chính kỳ quái mà nhìn chằm chằm chính mình. Sakura vỗ vỗ gương mặt. Không có việc gì. Mình chính là đêm qua không có ngủ được. Sakura cười giải thích. Thật vậy chăng? Mình xem bạn vừa rồi quái quái. Là những cái đó hỗn đản lại nói gì đó lời nói sao? Nói. Hung tợn mà nhìn quét một vòng hành lang. Người chung quanh không dám cùng Ino đối diện. Sôi nổi rời đi tầm mắt. Đình chỉ ăn dưa xem diễn. Thật sự không có việc gì. Sakura nặng nề mà gật gật đầu. Thấy Sakura như thế khẳng định. Ino cũng không dám nói cái gì. Bực bội mà kéo Sakura tay hướng lớp phương hướng đi. Hinata đi học thời điểm. Phát hiện Đào lại bắt đầu thường xuyên xem chính mình. Bởi vì muốn thừa nhận Đào tầm mắt. Nàng đã có hai cái giờ cũng chưa quay đầu xem Naruto-kun. Rốt cuộc, chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi. Chịu đựng không được Đào tầm mắt. Hinata hỏi, cái kia, Đào vì cái gì muốn nhìn chằm chằm mình? Thấy đối phương trước đặt câu hỏi. Đào không được tự nhiên mà gãi đầu. Khụ khụ, chính là muốn hỏi một chút bạn cái kia khảo thí để bổ sung. Mình nhớ rõ bạn là sẽ làm, vì cái gì không làm, còn có ném ám khí. Chúng ta ở bên nhau luyện tập cũng có nửa cái học kỳ. Liền thi giữa kỳ thí nghiệm tiêu chuẩn Hinata ngươi là hoàn toàn không có vấn đề đi. Vì cái gì sẽ có hai cái bị trượt? Ngay từ đầu hỏi lắp bắp, nhưng theo sau Đào tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Cuối cùng triệt để đem lời muốn nói tất cả đều hỏi ra tới. Đào đang nói chuyện thời điểm vẫn luôn ở quan sát Hinata biểu tình. Hinata ở nàng nói chuyện thời điểm biểu tình đều là vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Chờ nàng nói xong, Hinata mới nhỏ giọng mà mở miệng. Cái kia là bởi vì thời gian không đủ. Bởi vì Naruto, Đào cái thứ nhất phản ứng chính là đi xem ghé vào dựa bên cửa sổ trên bàn ngủ Naruto. Đối phương lúc này nhắm mắt lại cười rộ lên, giống như làm cái gì mộng đẹp, thật đúng là sắc đẹp lầm quốc. Đào giật nhẹ khóe miệng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng xuống dưới. Nếu nói như vậy, Hinata về sau muốn cố lên a, không thể bởi vì ngoại giới sự vật quấy nhiễu liền dừng lại chính mình trở nên cường đại bước chân. Đào lấy lời nói của chủ nhiệm giáo dục sẽ nói. Cảm thấy chính mình lời này viên không sai biệt lắm. Liền đi đưa bài tập. Thấy Đào ôm một đống bài tập đi rồi. Hinata bả vai sụp xuống dưới. Bối ở sau người vẫn luôn nắm chặt tay cũng chậm rãi buông ra. Thầy Iruka, đây là hôm nay bài tập. Đào buông bài tập làm theo phép. Tốt, cảm ơn. Đào cười cười. Xoay người liền phải rời khỏi. Cái kia, Đào. Iruka gọi lại nàng. Bây giờ có thời gian sao? Thầy tưởng cùng em tán gẫu một chút. Có thể à? Đào gật đầu. Chê cười. Lãnh đạo nói sự. Không phải tăng lương thăng chức nếu không chính là từ chức chuyển đi. Nàng Xuân Dã Đào sao có thể từ bỏ loại này làm liếm cầu thời cơ? Ân, Đào lần này thi rất tốt. Liền thầy đều có chút ngoài ý muốn. Iruka đầu tiên là đi lên cùng khen. Đào chạy nhanh tỏ thái độ. Không, này cùng thầy Iruka ngài nghiêm túc dạy dỗ chúng em. Những lời này không giả. Rốt cuộc Iruka ở trước khi thi cấp toàn ban đều đề cập trọng điểm. Iruka thẹn thùng cười. Đối này chưa nói cái gì. Chờ Đào ra tới thời điểm. Trên mặt còn mang theo tàn lưu dại ra. Đào cho tới nay đều là cái hiểu chuyện hài tử a, khi nỗ lực học tập cùng với tu luyện cũng đừng quên nhiều cùng các bạn học trò chuyện Nga. Đường em cùng các bạn học mở rộng cửa lòng thời điểm. Nói không chừng có thể phát hiện trước kia phát hiện không được phong cảnh. Tưởng thăng chức tăng lương. Kết quả bị rót một chén lớn canh gà mái già hầm. Đào bây giờ có thể nghĩ đến Iruka như vậy cùng chính mình nói nguyên nhân chính là có cái kia tiểu nhị nam tử. Cùng Iruka mách lẻo nói nàng nói bậy. Sách, đừng làm cho nàng phát hiện. Nói cách khác, cũng đừng quái nàng xã hội đen đòn hiểm. Cách chương.